Tỉnh Sùng Thê Bảo, chương 24, sinh nhật, góc truyện audio.com. Hoắc Nghiễn nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ mỉm cười. Tuyền Thế Tử, ngoặc kép, Hoắc Nghiễn là con trưởng đích tôn Bình Tân Hầu Phủ, hiện nay mới có 10 tuổi nhưng trên người đã có phong độ của con trưởng. Hắn tuấn tú cao to như trúc, bên người nắm tay một tiểu nữ hoa béo mập phẫn nộn cực đẹp đẽ, nhìn hai người đứng một chỗ làm người ta có cảm giác như lang kỵ trúc mã đến, nhiễu giường làm thanh mai. Ngoặc kép, nhìn vị đứng trước mặt này, Hoắc Nghiễn cũng từng nghe nói tính tình của hắn, lúc này thấy Lục Lưu sắc mặt lành lạnh, hiểu được tính tình hắn lạnh nhạt nhạt nhẽo không thích phản ứng người, nên giờ khắc này ngẫu nhiên gặp liền hướng về hắn mỉm cười gật đầu, sau đó quay về bên cạnh Giang Diệu nói, Diệu Diệu chúng ta đi thôi. Ngoặc kép, Hoắc Nghiễn giọng điệu ôn hòa vô cùng, nghiễm nhiên là một đại ca ca cực chiếu cố tiểu muội muội. Giang Diệu khuôn mặt nhỏ có chút mơ màng, ngơ ngác sững sờ ồ một tiếng, sau đó dịch ánh mắt ra khỏi trên người Lục Lưu tùy ý để Hoắc Nghiễn nắm tay nàng đi tiền viện tìm nhị ca Giang Thừa Hứa. Lục Lưu đứng tại chỗ ánh mắt nhất thời trầm đi mấy phần. Chưa đi được vài bước Giang Thừa Hứa vừa vặn lại đây. Giang Diệu lúc này mới giống như được đại xá tay nhỏ liền thoát ra khỏi bàn tay Hoắc Nghiễn, hướng về Giang Thừa Hứa chạy đi. Nhị ca, ngoặc kép, nhìn muội muội, Giang Thừa Hứa vẻ mặt rất là nhu hòa, trong mắt đen láy ngậm lấy nụ cười, nhanh chóng từ trong tay gã sai vặt phía sau đem hộp gỗ từ đàn nhỏ cầm tới, đưa cho Thanh Mai bên cạnh Giang Diệu. Hắn vò vò đầu nhỏ của nàng, sau đó mới liếc mắt nhìn Hoắc Nghiễn, nhất thời ánh mắt trầm xuống có vài phần cảnh giác. Hoắc Nghiễn cười cười, nói, vừa vặn gặp phải Diệu Diệu, biết nàng đến tìm Hứa huynh ta liền tiện đường đi cùng Diệu Diệu. Hoắc Nghiễn tính tình ôn hòa, bên ngoài khiêm tốn có lễ, các trưởng bối thích nhất loại hai từ này. Nhưng Giang Thừa Hứa không mắc bẫy này. Hắn thoáng nhăn lông mày, giọng điệu lạnh nhạt nói. Đa tả, ngoặc kép, Giang Diệu nhìn giọng điệu nhị ca lãnh lạnh nhạt đạm, chợt nhớ tới đời trước ba ca ca này của nàng phòng nam từ xa lạ tiếp cận nàng như phòng sói, dù là đường ca hay biểu ca cùng nàng thoáng thân cận một chút, ba ca ca này của nàng cũng sẽ không vui tựa như hồ bảo vệ lãnh thổ của mình. Bởi vậy, nàng xác thực chưa từng bị bắt nạt nhưng cũng trực tiếp dẫn đến nàng rất ít tiếp xúc với nam từ. Đợi nàng đến tuổi làm mai, mẫu thân vẫn hy vọng nàng gả được cho phu quân mình yêu thích. Tuyển tới chọn đi, chỉ có thể tuyển Lục Hành Chu. Hồi đó đương gia Tuyên Vương Phủ là Lục Lưu. Lục Lưu không con, lại không gần nữ sắc muốn leo lên gia chủ Tuyên Vương Phủ, liền ra tay trên Lục Hành Chu bên này. Nhưng Giang Diệu rõ ràng, cha mẹ nàng đồng ý gả nàng cho Lục Hành Chu bởi vì Lục Hành Chu cùng nàng là thanh mai trúc mã, nàng gả đi ở chung cũng dễ dàng chút. Chuyện phu thê, không mấy đôi là vừa bắt đầu liền hai bên tình nguyện, có đôi thậm chí ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy đã thành thân, nàng lại cùng với người thân cận nhất đem hai chuyện ra so sánh, nàng đã tốt hơn quá nhiều rồi. Giang Diệu tiếp tục nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một chút. Đời này, nàng cùng Hoắc Tuyền thành bằng hữu, ngày sau tự nhiên không thiếu được cùng Hoắc Nghiễn tiếp xúc. Hoắc Nghiễn là nam tử nàng thấy có chút hảo cảm, hơn nữa phẩm hạnh không sai, đời trước lại yêu thích nàng, từ nhỏ đã tiếp xúc chắc cũng không sao. Bởi vậy, góc truyện audio.com, con mắt Giang Diệu liền hướng trên mặt Hoắc Nghiễn nhìn lâu vài lần. Càng nhìn, càng tuấn tú, tiểu cô nương con mắt quá đẹp đẽ, Hoắc Nghiễn nhìn cũng thấy yêu thích. Chỉ là tuổi thiếu niên như vậy, tâm tính tự nhiên là đơn thuần, mà Giang Diệu mới có 6 tuổi, nên sinh ra quan tâm như tiểu muội muội cũng là chuyện bình thường. Hoắc Nghiễn là người thông tuệ, nghe ra trong giọng Giang Thừa Hứa không thích thức thời nói. Nếu Hứa huynh đến rồi, vậy ta liền đi tiền viện. Nói xong, liền nở nụ cười ôn hòa nhìn Giang Diệu một chút cực lễ phép ly khai. Nhất thời Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn ấn tượng lại được thêm mấy phần. Cầm hộp gỗ từ đàn một lần nữa trở lại Linh Lan viện đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, Giang Diệu một phát bắt được ống tay áo Giang Thừa Hứa, nháy nháy mắt nói. Nhị ca đưa muội đi đi, ngoặc kép, nàng lo lắng nhị ca vừa đi, trên nửa đường nàng lại bị Lục Lưu thuận lợi đem đi. Giang Thừa Hứa là người thông tuệ cỡ nào, nhìn khuôn mặt trắng nõn muội muội liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra là nguyên cớ gì, liền gật đầu nói. Hảo, ngoặc kép, dứt lời liền nắm tay muội muội đi tới Linh Lan viện. Giang Thừa Hứa chỉ tới cổng chứ không có đi vào. Lương Thanh Huyên nhìn thấy ung dung đi tới, nhìn Giang Thừa Hứa nói. Nhị biểu ca, ngoặc kép, Giang Thừa Hứa gật đầu. Nhìn Giang Thừa Hứa thái độ lạnh nhạt, Lương Thanh Huyên ánh mắt mờ mấy phần, nhưng sau đó lại một lần nữa lộ ra nụ cười, quay về Giang Thừa Hứa nói. Nhị biểu ca yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt Diệu Diệu. Ngoặc kép, Giang Thừa Hứa lúc này mới nhìn Lương Thanh Huyên một chút. Đa tả, ngoặc kép, Lương Thanh Huyên dung mạo đoan lệ, bây giờ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ở trong một đám tiểu cô nương, vẫn có chút xuất chúng. Do Kiều Thị cùng Lan Thị quan hệ không tốt nên Lương Thanh Huyên cũng ít cơ hội đến Trấn Quốc công phủ. Vào lúc này Giang Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ của Lương Thanh Huyên mỉm cười, tâm trạng cũng có chút buồn bực. Biểu tỷ làm sao lại thích nhị ca nàng? Hai người căn bản không gặp nhau nha. Hơn nữa ba ca ca nàng dung mạo tương tự nhau, theo lý thuyết cũng nên yêu thích đại ca hoặc tam ca nàng mới phải. Lương Thanh Huyên nắm tay Giang Diệu vào trong. Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt nhìn Giang Diệu đến, liền lại đây kéo tay nàng, hưng phấn nói. Diệu Diệu, chúng ta cùng đi chơi đùa đi. Ngoặc kép, Giang Diệu có chút nóng lòng muốn chơi, con mắt mở to nghiêng đầu nhìn Lương Thanh Huyên. Huyên biểu tỷ, ngoặc kép, các muội đi chơi đi. Lương Thanh Huyên cười cười một bộ không muốn chơi nhưng trong ánh mắt có chút ước ao. Lương Thanh Huyên từ nhỏ bị mẫu thân Lan Thị giáo dục phải luôn chính trang hiền thục nên tính tình cũng đặc biệt dịu dàng, tuy rằng tuổi còn nhỏ lại không cùng mấy tiểu nữ từ tuổi nhỏ đi chơi, mà là thích cùng người lớn tuổi thận trọng như Hoắc Vi ở cùng nơi. Tay Giang Diệu bị Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt nắm, Hoắc Tuyền âm thanh ngọt ngào tiến đến bên tai Giang Diệu lặng lẽ nói. Mẫu thân nàng ấy quản nghiêm, trong ngày thường đều không cho nàng đi chơi đùa, nếu có lần tới, Diệu Diệu cũng không cần gọi nàng. Ngoặc kép, Hoắc Tuyền tính tình nhiệt tình, lúc trước cũng cùng Lương Thanh Huyên kết giao qua thế nhưng Lương Thanh Huyên mỗi hồi đều là mỉm cười khéo léo từ chối, còn nhỏ tuổi nhưng cùng với chị họ nàng lại yêu thích ngồi yên tĩnh một chỗ như thế, vài lần rủ nàng đều không được, Hoắc Tuyền tự nhiên cũng sẽ không rủ nữa. Nói xong mới nghĩ đến Lương Thanh Huyên, góc truyện audio.com, là biểu tỷ của Giang Diệu, cảm thấy mình lắm miệng nên cũng không lại tiếp tục nói nữa. Lúc này ở bên ngoài, Lục Linh Lung bị vệ bảo Linh lạnh nhạt thấy chính mình oan ức liền ở trong ngực của ca ca khóc nhè. Lục Linh Lung nuông chiều từ bé, nhưng bởi vì là thân phận con thứ nên không thiếu bị người nói lời gièm pha. Nhóm tiểu cô nương xuất thân danh môn trong vọng thành, mỗi người đều yêu thích cùng người thân phận cao quý chơi đùa, Lục Linh Lung muốn tham gia cái vòng tròn này, nhiều lúc tự nhiên sẽ bị xa lánh. Lục Hành Chu hôm nay mặc một bộ cẩm bào sắc xanh ngọc dáng dấp tuấn tú anh khí, sắc mặt ôn hòa an ủi. Hôm nay khách nhân nhiều, vệ tiểu thư khó tránh khỏi có chút không lo nổi, muội đừng suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, Lục Linh Lung giơ lên đôi mắt nước long lanh, khịt khịt mũi nói. Có thật không, Lục Hành Chu chỉ có một muội muội nên đối với nàng đương nhiên là thương yêu. Hắn cầm khăn tay giúp nàng xoa xoa mặt nói. Tất nhiên là thật sự, có lẽ là vệ tiểu thư coi muội là bạn tốt cho nên mới không có đặc biệt chăm sóc, nghĩ muội có thể hiểu được. Muội nếu là bởi vậy mà giận dỗi, cái kia khó tránh khỏi có chút hẹp hòi. Ngoặc kép, Lục Linh Lung nhíu lại tiểu lông mày suy nghĩ chốc lát, cảm thấy dường như là cái lý này, bởi vì quan hệ tốt nên hôm nay mới không bắt chuyện nhiều, là coi nàng là người của mình. Lục Linh Lung con mắt chớp chớp nhất thời liền nín khóc mỉm cười. Chí ít vệ bảo Linh so với La An quận chúa thì tốt hơn rất nhiều, La An quận chúa đều sai khiến nàng, coi nàng như nha hoàn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Linh Lung liền đối với La An quận chúa chán ghét mấy phần, chỉ là nếu Ngụy Vương sau này thành hoàng thượng thì La An quận chúa chính là công chúa, nàng chính là bạn tốt của công chúa. Nghĩ như thế, trong lòng Lục Linh Lung mới dễ chịu chút, cảm thấy tức giận chút cũng đáng. Lục Linh Lung khóc xong liền để Lục Hành Chu đưa nàng vào. Lục Hành Chu đau muội muội tự nhiên không nói hai lời gật đầu đáp ứng. Lục Linh Lung lúc này mới kéo cánh tay ca ca mình, xinh đẹp nói. Ca ca thật tốt, ngoặc kép, đi tới Linh Lan Viện, Lục Linh Lung nhìn Tiết Kim Nguyệt, Hoắc Tuyền, Giang Diệu mấy tiểu cô nương ở cùng nơi, mà La An quận chúa cùng 4, 5 tiểu cô nương khác thành một phái. Lục Linh Lung thấy ca ca mình lại nhìn Giang Diệu, bất mãn nói lầm bầm. Ca ca đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, lúc trước thấy ra thế Giang Diệu tuy được nhưng lại gầy nhom ốm yếu là một ấm sắc thuốc nên Lục Linh Lung cảm thấy mình không cần thiết đố kỵ nàng. Nhưng hôm nay Giang Diệu thân thể khỏe mạnh lên, béo mập đáng yêu, khuôn mặt nhỏ này lại đem nàng làm cho bị hạ thấp đi. Lục Hành Chu sững sờ, lắc đầu nói không có gì. Lục Linh Lung mới không tin, nàng ngửa mặt lên nói. Muội biết ca ca nhìn Giang Diệu, ca ca sau đó muốn lấy Giang Diệu làm nương tử, đúng hay không? Ngoặc kép, Lục Hành Chu không ngờ muội muội sẽ nói ra những lời này, nhất thời gương mặt tuấn tú trẻ con cũng đỏ một chút. Rất xa, hắn nhìn Giang Diệu bên trong một nhóm tiểu cô nương, lúc trước đều là một bộ dáng dấp ốm yếu, nhưng hôm nay cũng thích chơi, thích nở nụ cười, tuy rằng vóc dáng vẫn nhỏ nhắn, nhưng mặt lại béo thêm thịt, nhìn tròn tròn thật là đáng yêu. Trước đây nương cũng nói với hắn, muốn hắn cùng ba huynh đệ trấn quốc công phủ tạo mối quan hệ, còn có Giang Diệu này, nhất định phải làm nàng vui vẻ, như vậy sau đó nàng mới gả cho hắn. Lục Linh Lung một bộ mặt quả thực bị ta đoán đúng, sau đó liền cười tủm tỉm chạy tới cùng mỏi. Góc truyện audio.com, người chơi đùa, Lục Hành Chu ở bên ngoài nhìn một lúc nhìn tiểu cô nương ngọc phấn đang cười, hắn cũng thấy hài lòng. Liếc nhìn một trận, Lục Hành Chu liền mỉm cười trở lại. vừa quay đầu lại, nhìn ở phía sau có người đến, Lục Hành Chu đột nhiên thu lại ý cười, hơi kinh ngạc, lúc này mới cung kính nói. Tam thúc, ngoặc kép, tuy nói hôm nay nhóm tiểu cô nương đến dự tiệc sinh nhật của Vệ Bảo Linh, nhưng thực ra là vì thân phận nàng ta nên trên mặt mọi người tất nhiên là hòa hòa khí khí. Vệ Bảo Linh đã gặp thập nhất hoàng tử cùng cựu công chúa, đúng là không đem hai người họ đến đây, nhưng dường như đã nhận được lễ vật gì yêu thích nên Vệ Bảo Linh cười đến đặc biệt sáng lạn. Thấy các tiểu cô nương ồn ào muốn xem lễ vật, Vệ Bảo Linh liền thoải mái mở lễ vật của thập nhất hoàng tử ra cho mọi người xem. Là một hộp ngọc khảm trân châu, làm rất tinh xảo, nhìn lên là một vật hiếm thấy có giá trị không nhỏ. Tiểu cô nương đều thích trưng diện, thích nhất là đồ trang sức đẹp đẽ, nhưng các tiểu cô nương ở đây đều xuất thân danh môn thế gia, vật tốt gì mà chưa từng thấy, có điều hộp ngọc vừa mở ra, mọi người đều lộ ánh mắt hâm mộ. Dù là Giang Diệu không thiếu đồ trang sức cũng không nhịn được liếc mắt nhìn nhiều mấy lần. Bây giờ thập nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh tuổi đều còn nhỏ, thoải mái đưa lễ vật sinh nhật đúng là không có gì, nhưng ngày sau lớn rồi thì đúng là cấm kỵ. Đời trước sau khi thập nhất hoàng tử đăng cơ, Hoắc Uyển là hậu còn Vệ Bảo Linh là phi. Vệ Bảo Linh địa vị tuy không bằng Hoắc Uyển, nhưng hoàng sủng là đứng đầu cả hậu cung. Nếu không có Hoắc Uyển thì vị trí hoàng hậu này chính là Vệ Bảo Linh. Giang Diệu liếc mắt nhìn Hoắc Uyển, ánh mắt hâm mộ nhìn đồ trang sức trong hộp ngọc khiến nàng nhớ tới đời trước Hoắc Uyển đầu đội phượng quan hoàng hậu ăn mặc cung trang hoa lệ. Khi đó Hoắc Uyển đoan trang quý khí, nơi nào giống như hiện tại như vậy, thích chơi yêu nháo, là cái tiểu cô nương quái lạ nghịch ngợm. Vệ Bảo Linh đúng là rất tình nguyện chia sẻ lễ vật nàng nhận được, hưởng thụ loại hương vị mọi người nhìn mình với ánh mắt hâm mộ. Vệ Bảo Linh vỗ vỗ hộp ngọc trên tay, chợt nhớ tới mẫu thân cùng nàng đã nói, ít hôm sau biểu ca thành hoàng thượng, nàng chính là hoàng hậu, đến thời điểm không đơn thuần là đồ trang sức đẹp đẽ, mà nàng còn có thể có phượng quan quý giá nhất. Vệ Bảo Linh thường thường tiến cung, tự nhiên từng thấy hoàng hậu, cũng nhìn thấy trên đầu hoàng hậu đội phượng quan. Tiểu cô nương thích trưng diện, Vệ Bảo Linh nhìn yêu thích liền ở trong ngực mẫu thân Tô Thị ồn ào suy nghĩ nói muốn, Tô Thị chính là dùng lời nói này nói với nàng. Các tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, sở dĩ tặng lễ không giống như các đại nhân chờ khách nhân đi rồi mới có thể xem, mà là thoải mái mở ra, để mọi người cùng nhau xem. Bởi vậy, phàm là các tiểu cô nương thì sẽ không quan tâm cùng Vệ Bảo Linh quan hệ tốt bao nhiêu, đưa lễ đều sẽ bỏ ra một phen tâm tư. Chỉ là tất cả mọi người đều nghĩ đến tặng trang sức vàng rực rỡ là đáng giá, nên lễ vật gần như đều là trang sức châu báu quý giá. Mà lễ vật của Giang Diệu đưa lại là túi thơm mẫu đơn bạc dòng. Là Kiều Thị tự mình chuẩn bị, túi thơm chạm khắc tinh xảo hoa văn mẫu đơn, phía dưới treo lục lạc, nhìn tuy không phải lễ vật đáng giá tiền nhất nhưng chỉ ít Vệ Bảo Linh sau khi thấy, hài lòng cầm đến người một. Góc truyện audio.com, cái, một dáng vẻ rất yêu thích. Đưa xong lễ, các tiểu cô nương tuổi nhỏ liền tụ tập thành nhóm tiếp tục chơi trốn tìm. Bên trong thân thể nhỏ bé của Giang Diệu tuy là thiếu nữ 16 tuổi, bất quá đời trước nàng bị bảo vệ cực tốt nên chưa từng được chơi đùa như vậy, hiện tại không một chút nào cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại chơi vô cùng vui vẻ. Lúc này đến phiên Hoắc Uyển tìm người. Hoắc Uyển bịt mắt đếm lấy mấy, Giang Diệu nhấc làn váy nhỏ lên chạy một trận, nhìn thấy phía sau giả sơn có một hang núi, liền đi vào ngồi xổm xuống. Vị trí này bí mật, nghĩ đến Hoắc Uyển sẽ không nhanh như thế tìm được nàng. Giang Diệu hai tay chống cằm, miệng ngâm nga một bài hát, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một trận bóng tối bao phủ xuống. Giang Diệu vốn tưởng là Hoắc Uyển, nhưng Hoắc Uyển không có cái bóng cao lớn như thế, lúc này nàng mới thò đầu ra ngẩng mặt lên nhìn. Chờ đến khi nhìn thấy trước mặt là thiếu niên tuấn tú cao gầy, Giang Diệu có chút bối rối. Lục ca ca, ngoặc kép, nghĩ đến suy nghĩ kia mãi vẫn không thông, nàng đã quyết định quyết tâm cùng vị tuyên thế tử đáng sợ này giữ một khoảng cách. Không quan tâm sau này Lục Liêu khi lớn có bao nhiêu năng lực, nhưng nghĩ đến muốn ôm chân hắn thì cần phải đánh đổi rất nhiều. Mà nàng là tôn nữ đích tôn của Trấn Quốc Công Phủ, mà Trấn Quốc Công Phủ không can thiệp vào đảng phái, nên ngày sau thập nhất hoàng tử đăng cơ cũng chưa từng đối phó Trấn Quốc Công Phủ. Bởi vậy, nàng không cần cùng Lục Liêu bấu víu quan hệ. Lục Liêu nhìn tiểu nữ hoa ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình, mông nhỏ cùng đất dính lại một chỗ với nhau, mắt to long lanh, mặt tròn mập mập, cánh môi phấn nộn cực kỳ đẹp đẽ đáng yêu. Dường như không chút nào nhìn thấy mâu thuẫn trong mắt nàng, Lục Liêu cũng ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng, sau đó đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nhìn như đang vuốt ve đầu động vật nhỏ, động tác vô cùng ôn nhu. Giang Diệu nhìn hắn chằm chằm một chút, không lên tiếng. Thấy vầng trán Lục Liêu nhu hòa, trên mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, trong con ngươi phản chiếu duy nhất khuôn mặt tinh xảo của tiểu nữ hoa. Lục Lưu vốn là bộ dáng vô cùng tốt, mặt mày mắt lạnh sáng như ngọc thụ, chỉ là ngày thường hắn mặt lạnh không thích cười, đúng là có chút lãng phí của trời. Vào lúc này cười lên thật sự là đẹp mắt, dù Giang Diệu từ nhỏ ở Trấn Quốc công phủ lớn lên giữa một đống mỹ nam, cũng phải thừa nhận rằng phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành này cũng tìm không ra thiếu niên nào đẹp mắt hơn so với Lục Lưu. Thiếu niên tốt như vậy, không phải lại giống như nàng nghĩ tới là bị yếu sinh lý nha. Bằng, nghĩ như vậy, tiểu mặt tròn phấn nộn của Giang Diệu cười khanh khách. Ngay sau đó, thiếu niên mỉm cười đang xoa đầu nhỏ của nàng liền giơ tay ôm lấy eo nàng, đem nàng bế lên. Cách chương.